Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Nữ bác sĩ này quen biết Tô Đông sao? Bọn họ cãi nhau đến mức khiến đầu của Điền Quyên đau nhức. Lúc này mẹ của Điền Quyên cũng đến, nhìn thấy con gái mình thành ra như thế này, bà ta chỉ biết khóc không ngừng. Quyên tử, sao con lại ra nông nỗi này? Sau này phải làm sao đây? Điền Quyên nhắm mắt lại, đầy mệt mỏi. Thực ra cô ta đã sớm hiểu rõ, dù là gia đình mình hay người mà cô ta lấy làm chồng, đều không phải là chỗ dựa của cô ta. Cô ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây cũng chính là điều khiến cô ta ghen tị với Nghiêm Chỉ nhất. Bố mẹ của Nghiêm Chỉ yêu thương cô ta. Chồng cô ta cũng yêu cô ta. Con cái cũng yêu thương cô ta. Thậm chí, nhà họ Tô dù không nói ra, nhưng đến lúc cần tiền lại chẳng bao giờ keo kiệt. Chỉ riêng điểm này thôi, đã hơn rất nhiều người. Số phận của Nghiêm Chỉ thật quý giá. Còn số phận của cô ta, tính là gì đây? Các người đừng cãi nhau nữa. Nghiêm Chỉ lập tức bị một cú sốc đảo lộn nhận thức. Thì ra không phải gia đình nào cũng giống bố mẹ cô ta. Cũng không phải người chồng nào cũng giống Tô Đông vô điều kiện yêu chiều vợ mình. Chỉ vỏn vẹn 20 tệ, vậy mà đã khiến những người thân cận nhất đùn đẩy trách nhiệm, từ chối gánh vác. Điền Quyên đã thành ra như thế này rồi, các người không thể cùng nhau nghĩ cách chữa trị cho cô ấy sao? Chỉ biết cãi nhau thôi à? Lời chất vấn của Nghiêm Chỉ khiến tất cả im bặt. Tôn Cường nói, thôi được, để tôi nghĩ cách, mấy người ở lại chăm sóc vài ngày. Tôn Cường nói xong liền quay lưng bỏ đi. Bố Điền nói với mẹ Điền, hai ngày tới, bà ở lại bệnh viện chăm sóc nó, nhất định phải bắt nhà họ Tôn trả tiền viện phí. Bố Điền đi rồi, mẹ Điền ngồi bên giường vẫn tiếp tục khóc không ngừng. Đừng khóc nữa, con chưa chết được đâu. Điền Quyên cảm thấy phiền muộn bèn nhắm mắt lại. Không nhìn thì lòng bớt rối. Đôi khi nghĩ lại, thà chết đi còn hơn. Nghiêm Chỉ ngồi lặng lẽ một góc, ánh mắt dừng trên gương mặt góc cạnh đầy kiên nghị của Tô Đông. Suy nghĩ trôi xa, bảo vệ người lớn, đừng nghe cô ấy. Đó là lần đầu tiên Tô Đông cãi lời cô ta. Cô ta nhớ rất rõ. Bác sĩ, bất kể phải trả giá thế nào cũng phải cứu vợ tôi. Giọng Tô Đông vì căng thẳng mà run rẩy. Được, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Hai người ký tên vào giấy này đi. Thằng hai, con ở lại trông chừng. Mẹ đi lấy thêm tiền. Trình Nhã cũng vô cùng lo lắng. Vì đây là cái thai thứ hai nên không ai nghĩ đến tình huống bất ngờ như vậy. Nói với Nghiêm Chỉ đừng lo. Nếu không đủ tiền thì chúng ta sẽ vay. Tô Đông, nhất định phải bảo vệ đứa con của chúng ta. Nếu không em sẽ không tha cho anh. Nghiêm Chỉ hét lên, cô bớt sức mà sinh con đi. Y tá không nhịn được lên tiếng mắng. Mất máu quá nhiều, may mắn thay, đứa bé đã được bảo toàn. Nhà họ Tô cũng kịp thời mang tiền đến, đưa cô ta trở về từ cõi chết. Khi đó, cô ta luôn nghĩ rằng những việc nhà họ Tô làm đều là điều hiển nhiên. Đổi lại bất kỳ gia đình nào cũng sẽ lựa chọn như vậy. Đúng không? Những năm qua Nghiêm Chỉ không đi làm, nhưng trong nhà chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Vì thế cô ta không có khái niệm gì về tiền bạc cả. Gần đây, cô ta tìm được một công việc, vừa bị bắt nạt, lương lại ít ỏi, cộng thêm chuyện của Điền Quyên, lòng cô ta càng thêm rối loạn, thì ra mạng người lại không đáng giá nổi 20 tệ. Nếu Tô Đông đối xử với cô ta như cách Tôn Cường đối xử với Điền Quyên, cô ta không dám tưởng tượng nổi. Tô Đông nhận ra ánh mắt của Nghiêm Chỉ, quay lại nhìn cô ta, nghĩ rằng cô ta vẫn đang lo lắng cho chuyện của Điền Quyên. Cô ta vẫn luôn như vậy, chẳng hề có tâm cơ gì, lại còn vô cùng nhạy cảm, thấy chuyện gì cảm động một chút là dễ khóc, lòng trắc ẩn lúc nào cũng mềm lòng với người khác. Hai, Ai bảo Tô Đông Anh lại thích người như vậy cơ chứ? Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Trời còn chưa sập mà. Nghiêm chỉ cảm thấy cay cay sống mũi. Quay mặt đi, nước mắt cô ta tuôn ra như dòng thác. Không thể nào kìm lại được. Tô Đông bối rối nhìn sang Tô Tiểu Lạc cầu cứu. Anh ấy có nói gì đâu. Sao cô ấy lại khóc nữa rồi? Tiểu Lạc, hay là em cho anh hai mượn chút tiền trước đi. Mai mốt anh trả em. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi thế gian tình là gì? Khiến người ta sống chết có nhau. Giờ này rồi mà cô còn trêu chọc anh hai em à? Tô Đông đỏ mặt. Chưa đến lúc. Tô Tiểu Lạc ra vẻ cao thâm nói, ơ kìa, đồng chí Tô Đông, một nữ bác sĩ bước vào, đồng chí Trần Hồng, hôm nay cô trực à, Tô Đông đứng dậy, cười chào đón, Nghiêm chỉ lập tức cảnh giác, ánh mắt lướt qua mặt Trần Hồng, ngay cả Điền Quyên cũng mở mắt ra, Trần Hồng để tóc ngắn ngang vai trông rất năng động, cô ta mặc áo blouse trắng, là một bác sĩ. Tôi nhìn quen quen, lại đây thì đúng là anh thật. Vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn sao? Trần Hồng tò mò hỏi. Vết thương gì? Nghiêm chỉ trừng mắt, Tô Đông bị thương khi nào vậy? Không phải, tôi khỏi rồi. Tô Đông đáp, là con gái tôi không cẩn thận bị ngã xuống nước. Ông bảo ngại nó không yên tâm nên cho nhập viện theo dõi 2 ngày. Tô Đông giải thích. Lần sau hai người phải chú ý hơn nhé. Đây là con trai con gái anh à, lớn vậy rồi. Trần Hồng cười nói, giống anh thật đấy, đồng chí Tô Đông chắc hẳn kết hôn sớm lắm. Tô Đông cười trừ, được rồi, vậy hai người nói chuyện đi. Tôi còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Trần Hồng gật đầu, rời khỏi phòng bệnh, Nghiêm chỉ hỏi, anh bị thương khi nào vậy? Sao tôi không biết, bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Nghiêm chỉ đi tới, định xem vết thương ở đâu. Tô Đông luống cuống tay chân, chỉ có thể nắm lấy cổ tay cô ta. Đáp, lúc huấn luyện gặp chút sự cố, phải nằm viện 1 tháng. 1 tháng, Nghiêm chỉ trừng mắt, chẳng lẽ là lần đó. Sau khi cô ta cãi nhau với Tô Đông, anh ấy đã không về nhà hơn 1 tháng. Ừ, Tô Đông gật đầu. Sao anh không nói cho tôi biết? Nghiêm chỉ hỏi, lúc đó không phải đang cãi nhau sao? Hơn nữa, cũng không nghiêm trọng. Tô Đông cố tỏ ra thoải mái. Chuyện lớn như vậy mà anh cũng không nói cho tôi biết. Có coi tôi là vợ không vậy? Nghiêm chỉ tức giận, anh ấy vậy mà giấu cô ta lâu như vậy. Là vì nữ bác sĩ vừa nãy sao? Nghiêm chỉ không khỏi suy nghĩ lung tung. Người phụ nữ đó thật độc lập. Thật xinh đẹp, thật có khí chất, Nghiêm chỉ, tôi không muốn cãi nhau với cô. Tô Đông hoàn toàn không hiểu, tại sao lúc nào cũng có thể cãi nhau. Tôi hiểu rồi, Nghiêm chỉ đột nhiên im lặng. Tô Đông nhíu mày, anh ấy nhờ Tô Tiểu Lạc trông chừng con cái, rồi ra ngoài hút thuốc. Điền Quyên không khỏi hỏi, Nghiêm chỉ, nữ bác sĩ Trần Hồng đó là ai vậy? Có cần điều tra một chút không? Cậu đã như vậy rồi, thì đừng lo chuyện của tôi nữa. Nghiêm chỉ nắm lấy tay cô ta. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu. Điền Quyên càng thêm áy náy. Người duy nhất còn quan tâm đến cô ta, lại là người mà cô ta luôn lợi dụng và chia rẽ. Nghiêm chỉ, sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta là chị em mà. Tôi là con một, chúng ta cùng nhau lớn lên. Hồi nhỏ tôi bị bắt nạt. Cậu đều ra mặt bảo vệ tôi. Tôi luôn coi cậu như chị em gái ruột. Nghiêm chỉ nắm lấy tay cô ta. Điền Quyên rưng rưng nước mắt. Cô ta xấu hổ vì sự hèn hạ của mình. Nghiêm chỉ, kỳ thực cậu không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi tiếp cận cậu, giúp đỡ cậu, chẳng qua là vì muốn ăn nhờ ở đậu, muốn lợi dụng cậu. Tôi đối xử tốt với cậu trước mặt, nhưng sau lưng lại mắng cậu ngốc. Tôi không xứng đáng để cậu đối xử tốt với tôi như vậy. Cậu đi đi, chuyện của tôi không cần cậu lo. Điền Quyên, cậu, Nghiêm chỉ kinh ngạc che miệng. Cách chương.